Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 89, một bước kia. A, là tiểu quỷ, hắn trở về, không chờ Sở Dịch mang theo, số 3, trở về, sát thiên, đoàn hải tặc tàu thuyền. Giống như là Tiger, Mihawk, Zimbay dạng này tinh thông Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, người, ào ào chính là phát giác được Sở Dịch tồn tại. Cơ hồ trong cùng một lúc bên trong nhếch miệng lên, trên mặt hiện ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Bất quá giống như là Tiger, Zimbay hai người cảm giác được Sở Dịch tồn tại về sau. Đơn giản cũng là hoan hỉ Sở Dịch có thể bình an trở về thôi. Chỉ có Mihawk. Đầu tiên là vui mừng một chút Sở Dịch cũng không có ra chuyện, mà chính là thuận lợi trở về đến trước mặt mình. Có thể ở phía sau thời điểm, nhìn thấy Sở Dịch cùng số 3 bóng người đã đập vào mi mắt. Mihawk như là như chim ưng sắc bén song đồng, lại là bỗng nhiên hơi hơi gấp co rúm người lại. Đó là Sở Dịch tù binh sao? Rất là không đơn giản ra hỏa. Lợi hại hơn chính là giống như đỏ bàn tử người cá cùng lam mập mạp người cá đều không có phát giác được cái kia ra hỏa chỗ lợi hại. Còn có Sở Dịch, vì cái gì tại ta Kenbunsoku Haki? Sắc màu quan sát, cảm giác dưới Sở Dịch khí tức trở thành nhạt. Đây rốt cuộc là ta Kenbunsoku Haki? Sắc màu quan sát biến yếu, vẫn là nói Sở Dịch biến đến mạnh hơn đấy. Rõ ràng, một người muốn là đem Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, tu luyện tới trình độ nào đó, muốn theo ban đầu tới tu luyện tạo nghệ phía trên lui bước. Cơ hồ là không có khả năng, bởi vì Haki cũng sẽ không theo tuổi tác tăng trưởng biến yếu, không giống như là thân thể tố chất như thế có một cái suy giảm kỳ. Cho nên ngay tại Mihawk bỗng nhiên phát hiện, hiện nay chính mình Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, muốn khóa chặt Sở Dịch khí tức, đúng là ẩn ẩn có chút khó khăn lúc. Mihawk không khỏi phi thường tò mò Sở Dịch đến cùng là dùng cái gì tu luyện ý nghĩ. Lại là có thể ở một mức độ nào đó suy yếu Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, cường thế cảm giác, muốn là ta có thể nắm giữ loại phương pháp này lời nói. Đứng trước Haki cao thủ, ta kiếm đạo liền có thể lại trèo lên một cái bậc thang. Âm thầm tâm nói một tiếng, Mihawk muốn cùng Sở Dịch tranh tài một phen tâm tư, không khỏi là biến đến càng thêm lửa nóng. Chỉ là thì liền Mihawk đều vô cùng rõ ràng, lúc này sự cố vẫn chưa giải quyết, hắn cùng Sở Dịch luận bàn vẫn như cũ là phải chờ một đoạn thời gian. Cho nên cưỡng ép kềm chế trong lòng chiến ý thôi. Ngay sau đó, Sở Dịch cùng số 3 bóng người thu vào Mihawk. Tiger bọn người trong mắt không bao lâu, đạp lên nguyệt bộ, Sở Dịch liền tại dùng vạn tượng thiên dẫn hấp dẫn lấy số 3 tình huống dưới. Trực tiếp trở về tới sát thiên đoàn hải tặc trên thuyền. Hướng về phía Mihawk, Tiger, Zimbay các loại người cười nói, xin lỗi, để cho các ngươi lo lắng, cứ việc quá trình là có chút quanh co, nhưng ta còn sống trở về. Tiểu quỷ, có thể còn sống trở về liền tốt. Tiến lên vỗ vỗ Sở Dịch bả vai, Tiger ánh mắt xéo qua lại là một mực chú ý đến số 3. Đi lên phía trước sau càng là thấp giọng hỏi thăm Sở Dịch nói, tiểu quỷ, ngươi mang về gia hỏa là ai? Hắn, song mi hơi hơi bốc lên, Sở Dịch ý vị sâu xa hồi đáp, tạm thời xem như ta tù binh đi. Đang khi nói chuyện, Sở Dịch biểu lộ dần dần biến đến ngưng trọng lên, tiếp theo liền dùng chỉ có mình cùng Tiger có thể nghe thấy thanh âm. Dặn dò, Tiger, một hồi chỉ sợ làm phiền ngươi, Mihawk. Tăng thêm Zimbay ba người thủ hộ ở bên cạnh ta. Ta cần để cho ta mang về gia hỏa này giúp ta làm chút chuyện. Nhưng hắn sợ giáp tâm hại người, cho nên cần muốn các ngươi bảo hộ ta. Không có vấn đề à? Hừ, Tiểu quỷ, ngươi nói lời này liền khách khí à? Chút chuyện nhỏ này chúng ta còn có thể không giúp ngươi. Thần sắc lược có chút bất mãn bĩu môi. Tiếp lấy Tiger quay đầu liền hướng Jimbei. Mihawk nói ra, huy, Jimbei, ngu ngốc, kiếm hào. Tiểu quỷ nói có chuyện muốn chúng ta giúp hắn. Tạm thời chúng ta liền để xuống trên tay sự tình. Trước giúp đỡ tiểu quỷ đi. Ta là không có vấn đề. Tiger vừa dứt lời, Jimbei liền vừa cười vừa nói. Sở dịch là chúng ta thuyền trưởng. Giúp hắn không phải chuyện đương nhiên sao? Ta cũng không thành vấn đề. Đỏ bàn tử người cá. Nhưng, ngấp nhô liếc mắt sở dịch bên người. Số 3. Mihawk gật đầu sau khi đồng ý. Liền cười lạnh nói. Nhưng ta sợ ta cần thiết thời điểm xuất thủ quá nặng. Thương tới sở dịch khách nhân thì không tốt. Ủng ục theo Mihawk tiếng nói. Riêng là theo Mihawk cái kia nhấp nhô ánh mắt bắn ra mà đến. Thân là, linh thể, số 3, sắc mặt đầu tiên là biến đến trắng bệch. Chợt đúng là lại không che giấu được trong đôi mắt vẻ kinh hoàng. Đây chính là địch mạc đại nhân cần một cái khác thí nghiệm mục tiêu sao? Quả nhiên là lợi hại. Không nghĩ tới, trừ Tu La bên ngoài, thì liền bên cạnh hắn đồng bọn đều có thể có người để cho ta sinh sinh sợ hãi cảm giác. Muốn đến chúng ta trước kia là ếch ngồi đáy giếng. Đã từng ta cùng, số 13, còn tưởng rằng coi là trừ cái kia hải quân bên trong truyền kỳ bên ngoài. Lại không có người làm cho chúng ta dạng này sinh sinh sợ hãi cảm giác đâu. Xem ra nhất định phải càng cẩn thận. Vừa nghĩ đến đây, số 3, tại sở dịch, Mihawk các loại người trước mặt thời điểm, không khỏi là càng thêm hạ thấp chính mình tư thái. Nếu như nói, lúc trước, số 3, theo sở dịch trở về, sát thiên, đoàn hải tặc thời điểm. Chỉ là như cái phổ thông tù binh đồng dạng lời nói. Cái kia lúc này, số 3, tại sở dịch, Mihawk các loại người trước mặt, quả thực tựa như là chó săn một dạng, trên mặt tràn ngập cười lấy lòng, một vị lấy lòng sở dịch, Mihawk bọn người, thế mà... Liền xem như có chút không bình thường Mihawk, đều không phải là có thể bị giả tưởng sở mê ảo tưởng đồ vật. Cho nên, số 3, tiểu thủ đoạn tại sở dịch. Mihawk các loại người trước mặt, nhất định là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Cũng là bởi vì như thế, chờ lấy sở dịch đem, số 3, mang về phòng của mình về sau. Mihawk, Tiger... Jimbei ba người chính là thủ hộ tại sở dịch bên ngoài phòng. Thời khắc đều dùng lấy Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, tại tiến hành cảm giác. Phàm là sở dịch trong phòng có bất kỳ khác thường gì tình huống phát sinh. Liền xem như đem chiếc thuyền này hủy đi, Mihawk cùng Tiger bọn người nhất định là muốn toàn lực xuất thủ. Tranh thủ tại, số 3, làm khó dễ trước đó. Liền đem trực tiếp chớp nhoáng giết chết. Mà trong phòng cùng số 3 một dạng xếp bằng ngồi dưới đất trên mặt sở dịch, cũng là một dạng tâm tư. Hắn thời thời khắc khắc đều đang chuẩn bị lấy biến ảo Tu La thần binh. Chỉ cần số 3 hơi chút có chút điểm không bình thường, hắn coi như liều không muốn. Số 1 linh hồn mặt thai nghén to lớn linh hồn năng lượng, đều muốn dùng phán quyết chi tiễn đối, số 3, tiến hành thẩm phán. Chỉ là liền sở dịch cũng không nghĩ tới là, hết thảy tiến hành đều là quá thuận lợi, làm hắn cùng, số 3, mặt đối mặt xếp bằng ngồi dưới đất trên mặt về sau. Số 3, có thể nói là không chút do dự thì cầm trong tay màu đen chùm sáng. Chậm rãi bày đặt tại sở dịch trước mặt. Tiếp theo từ trong ngực xuất ra địch mạc nghiên cứu đặc thù dược tề đến. Số 3, liền đem dược tề vẩy vào cái kia màu đen chùm sáng. Cũng chính là, số 1, linh hồn năng lượng phía trên. Trong nháy mắt liền giải phóng ra, số 1, cái kia to lớn linh hồn năng lượng không nói. Càng làm cho, số 1, linh hồn năng lượng mất đi tất cả phòng bị. A. Quả nhiên là thần kỳ dược tề đâu. Phát hiện, số 1, linh hồn năng lượng vừa mới nhiễm phải, số 3, sử dụng dược tề. Số 1, cái kia to lớn linh hồn năng lượng liền lại không cái gì sức phản kháng. Có thể bị chính mình linh hồn năng lượng thôn phệ. Sở Dịch đầu tiên là âm thầm cảm thán một chút, chợt thật sâu liếc liếc một chút cười lấy lòng nịnh nọt. Số 3. Không chút do dự dứt khoát liền bắt đầu thôn phệ lên. Số 1, cái kia to lớn linh hồn năng lượng. Theo, làm, số 1, to lớn linh hồn năng lượng bắt đầu rót vào Sở Dịch linh hồn năng lượng bên trong lúc. Có thể nói là rót vào vừa mới bắt đầu trong nháy mắt. Sở Dịch cũng cảm giác được tự thân linh hồn năng lượng. Rất có thể tại rót vào, số 1, linh hồn năng lượng sau triển khai một đoạn mới biến hóa. Thậm chí có thể nói là theo, lượng, biến đến, chất, biến hóa. Như thế dụ hoặc cứ như vậy bày đặt ở trước mặt mình. Đoán chừng là ai cũng không có cách nào chống cự. Sở Dịch cũng giống như vậy. Huống chi, hiện nay, số 3, vẫn không có lộ ra chân ngựa. Cộng thêm Tiger, Mihawk, Jinbei ba tên vùng biển đứng đầu cường giả, đều ở bên ngoài bảo vệ mình. Cho nên, cảm thụ lấy, số 1, cái kia to lớn linh hồn năng lượng chậm rãi rót vào thể nội. Mà chính mình linh hồn năng lượng ngay tại tích góp lực lượng. Chuẩn bị bắt đầu, chất, biến. Không bao lâu Sở Dịch chính là để xuống phòng bị, dùng tâm khống chế bắt nguồn từ thân thể linh hồn năng lượng. Dùng cho thôn phệ, số 1, linh hồn năng lượng. Có thể tại thời điểm này, vô luận là Sở Dịch, cũng hoặc là thủ hộ bên ngoài Tiger, Mihawk, Jinbei đều là không có cách nào biết. Làm Sở Dịch thôn phệ, số 1, cái kia to lớn linh hồn năng lượng tiến vào quỹ đạo thời điểm. Phảng phất phế tích giống như, trước đó không lâu còn tràn ngập vô số trái ác quỷ khí tức trên đảo. Khoa học cuồng nhân Địch Mạc mang cái nào đó giám sát thiết bị. Bỗng nhiên vang lên từng trận còi báo động. Chẳng lẽ Tu La thật khó như vậy đối phó? Số 3, ngươi là chuẩn bị đi ra một bước kia sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.